cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, Hàn Thần nhất định không có việc gì. Đúng nha, ta cũng nghe thấy, ta thế mà tại sinh thời nhìn thấy còn sống thần tượng. Phi phi phi, Hân Nguyệt nữ thần, ta không phải ý tư kia. Ý của ta là, nhìn thấy ngươi thật tốt, bản thân ngươi so trên tivi còn dễ nhìn hơn. Oa ngẫu, may mắn mà có Hàn Thần đại ca phúc a, chúng ta lại có thể trông thấy Hân Nguyệt nữ thần. Hàn Hân Nguyệt tính tình tốt, nghe Hàn Thần túc xá ba cái lớn nam sinh đối ca ngợi của nàng cùng yêu thích, khóe môi nhếch lên cười. Có thể ba người bọn họ thanh âm kích động như vậy, Hàn Thần lại một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ, tiểu thần, tỷ tỷ đến đón ngươi trở về. Ba ba có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiểu thần, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt kêu thật nhiều âm thanh. Hàn Thần một điểm đáp lại đều không có. Sắc mặt nàng lạnh mấy phần, trong lòng rất bối rối. Nhưng hắn tận lực bình ổn lấy hỏi thăm Hàn Thần bạn cùng phòng. Đệ đệ ta hôm nay không tại ký túc xá. Ba cái lớn nam sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Từng cái cùng cái kia ỉu xìu mà dưa leo, một điểm sức sống đều không có. Hân Nguyệt nữ thần, chúng ta vừa rồi cũng không phải cố ý không nói cho ngươi, mà là chúng ta cũng không biết đêm nay Hàn Thần lão đại vì cái gì chưa có trở về. Đúng nha, trước đó, hắn chậm thêm đều muốn về túc xá. Chúng ta cũng cho hắn gọi điện thoại, nhưng là điện thoại một mực không cách nào kết nối. Chúng ta cũng cho là hắn đi về nhà. Đúng đúng, hiện tại Hàn gia địa vị cao như vậy, lại có Giang Phàm đại lão cái này thủ phủ tại, chúng ta đều cảm thấy không có người nào cùng Hàn gia không qua được. Đi tìm Hàn Thần lão đại phiền phức a, ba người bọn họ một người một câu. Lý do không có kẽ hở, có thể Hàn Hân Nguyệt đáy lòng lại lạnh. Nàng lo lắng ánh mắt cùng Giang Phàm hai mắt nhìn nhau. Giang Phàm liền lập tức biết Hàn Hân Nguyệt ý tứ. Giang Phàm nhẹ nhàng nắm cả Hàn Hân Nguyệt vai, trực tiếp hỏi, các ngươi cuối cùng nhìn thấy hắn là lúc nào? Hàn Thần ba vị bạn cùng phòng, cố gắng về nghĩ nửa ngày, nhao nhao bắt đầu trả lời. Ta cuối cùng trông thấy Hàn lão đại, kia là tại sáng hôm nay kết thúc về sau đi. Sau đó chúng ta khóa khác biệt, liền tách ra. Ta là tại hạ buổi trưa năm chừng 6 giờ đi. Ta đi bóng rổ xã chơi bóng rổ. Hàn lão đại có chuyện trở về phòng ngủ. Vị cuối cùng nam sinh hơi híp mắt lại, nhìn xem Giang Phàm ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm. Giang Phàm nhìn về phía cái này mặt tròn nam sinh, tiếp tục nói, nơi này không có cái gì tốt tị húy. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi nói thẳng chính là, không muốn che giấu. Ta một lần cuối cùng trông thấy Hàn Thần lão đại là tại chừng 7 giờ tối. Hắn tiếp một chiếc điện thoại. Ta nghe được hắn gọi trong điện thoại người tỷ phu. Ta nghĩ hắn hẳn là cùng người thân thông điện thoại, cũng không có để ý. Khoảng 7 giờ thời điểm, Giang Phàm đích thật là cho Hàn Thần gọi qua điện thoại. Hoàn toàn chính xác, lúc ấy ta cùng hắn thông qua điện thoại. Hắn là ở nơi nào tiếp? Cái kia mặt tròn nam sinh về nghĩ một hồi, tiếp tục trả lời, lão đại, không muốn để cho ta nghe, cầm điện thoại liền đi ra ngoài, manh mối đến nơi này liền đoạn mất. Hàn Hân Nguyệt sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, Giang Phàm yêu thương nàng, cùng Hàn Thần túc xá ba cái bạn cùng phòng nói tạm biệt, liền mang theo Hàn Hân Nguyệt rời đi. Đến trên xe, Giang Phàm thần sắc ngưng trọng, hắn có mấy phần tự trách. Nếu như hắn không đánh cái kia một thông điện thoại, Hàn Thần sẽ không xảy ra chuyện. Sự thật đã như thế, việc cấp bách chính là tìm tới Hàn Thần. Giang Phàm cũng không che giấu, lấy điện thoại di động ra, hai tay tung bay, một xuyến xuyến dấu hiệu tại tạo ra cùng vận hành. Hàn Hân Nguyệt từng tại nước ngoài thời điểm học qua lập trình. Mặc dù nàng không có xâm nhập hiểu qua, nhưng đối lập trình có sự hiểu biết nhất định. Liền Giang Phàm kỹ thuật này, nàng dám khẳng định nhà mình lão công nhất định là cao thủ trong cao thủ. Hàn Hân Nguyệt hiểu chuyện mà không có đi quấy rầy Giang Phàm. mà là yên lặng cùng đợi Giang Phàm. Ước chừng 5 phút, Giang Phàm trầm thấp nói ra. Lão bà, đệ đệ khả năng thật xảy ra chuyện rồi. Điện thoại di động của hắn bị người cho mã hóa. Ta truy lùng điện thoại di động địa chỉ. Tại đế đô phương Bắc Vị. Phía Bắc, Hàn Hân Nguyệt lông mày nhíu chặt. Lo lắng nói ra. Lão công, mang lên người. Chúng ta cần phải lập tức đi Bắc Sơn. Nhất định không thể để đệ đệ xảy ra chuyện. Giang Phàm đối Hàn Hân Nguyệt biểu hiện không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Có thể chờ bọn hắn đến Bắc Sơn. Đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Cái giờ này, có chút quỷ dị. Nhưng lúc này, Giang Phàm bọn hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Bọn hắn một đường đi lên trên bò. Cuối cùng tại bọn hắn bò tới giữa sườn núi thời điểm. Phát hiện Hàn Thần điện thoại. Có thể phụ cận cũng không có Hàn Thần thân ảnh. Lão bà, ngươi đợi ở bên cạnh ta. Đừng hốt hoảng, tiểu thần nhất định sẽ không có chuyện. Chúng ta lại bốn phía nhìn xem. Giang Phàm an ủi Hàn Hân Nguyệt cảm xúc. Bất động thanh sắc làm lớn ra hắn ngũ giác. Hắn cũng không có cảm nhận được người sống khí tức. Hắn ngắm nhìn chung quanh. Nhìn thấy một con bản số lượng có hạn ai giày chơi bóng. Giày này, Giang Phàm đã từng nhìn Hàn Thần xuyên qua. Chẳng lẽ, không, sẽ không, nhất định không phải thật sự. Em vợ hắn thông minh như vậy một người. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Giang Phàm không tiếp thụ được. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này tốt nhất trước đừng cho Hàn Hân Nguyệt biết. Có thể Giang Phàm trông thấy Hàn Hân Nguyệt chạy vội chạy hướng cái kia một đôi giày thời điểm. Giang Phàm liền biết không dối gạt được. Không, sẽ không, đệ đệ ta nhất định không có việc gì đâu. Hàn Hân Nguyệt nắm lấy một con kia giày. Nghẹn ngào mà nói, ô ô ô, lão công, đệ đệ không có việc gì đâu. Hắn nhất định không có việc gì đâu. Hàn Thần nhất định không có việc gì đâu. Hàn Hân Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng, kích động nói không ít, đại bi đại hỉ, nhất là thương thân. Giang Phàm an ủi Hàn Hân Nguyệt, lão bà, Hàn Thần nhất định sẽ không có chuyện, cái này nhất định là cái kia người giật dây cố lộng huyền hư. Muốn thật dám đối Hàn gia cùng ta động thủ, bọn hắn đã sớm động thủ, trong này nhất định có âm mưu. Ngươi đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ tìm tới đệ đệ, thật có thể chứ. Ngươi biết không, Giang Phàm, ta vừa rồi tại trong mộng, cũng mơ tới dạng này một chỗ là giữa sườn núi, dạng này một chỗ vách đá, ta còn mộng thấy Hàn Thần là giày chơi bóng, ta, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt khàn cả giọng, hốc mắt tinh hồng, nước mắt càng là như là cái kia đoạn mất tuyến trân châu không cần tiền giống như rơi xuống. Giang Phàm đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực, tuấn tú lông mày có chút nhíu lên. Hàn Thần có bao nhiêu tỷ khống? Giang Phàm là biết đến. Nếu như Hàn Thần thật đào thoát, không có khả năng không liên hệ bọn hắn. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Hàn Thần khả năng còn tại những cái kia mưu đồ bất chính nhân thủ bên trên. Bọn hắn bắt cóc Hàn Thần, đơn giản liền là muốn trong tay mình thêm một cái thẻ đánh bạc. Cho nên Hàn Thần hiện tại hẳn không có sự tình mới đúng. Làm rõ mạch suy nghĩ, Giang Phàm trong lòng cũng đã nắm chắc, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới đến cùng là ai muốn ở sau lưng đối phó Hàn gia. Đợi khi tìm được cái kia một nhóm người, liền có thể tìm được Hàn Thần. Chỉ là trước mắt Hàn Hân Nguyệt cảm xúc quá mức kích động. Giang Phàm lo lắng nhà mình lão bà thân thể chịu không nổi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.